á, mà mình thấy ra vô số bài kinh khác, mình thấy một hàng chữ nào đó, mình thấy ra những vấn đề khác, thì tôi cho rằng đó là tốt, cho nó tốt. Cho tôi xin bài kinh tiếp theo. Tôi biết sáng nay tôi đã động chạm đến rất là nhiều, rất là những người mà họ tin á, những người mà họ tin cái chuyện mà tụng niệm, sáng nay sẽ làm cho họ bị sốc, nhưng mà không thể không làm cho sốc, bởi vì sau này các vị sẽ có một lúc các vị sẽ thấy nhớ cái buổi nói chuyện sáng nay, đó là thì ra ông đề nghị mình nên có những cái gì đó nó thiết thực hơn. Tiếp theo là cái bài kinh, kinh gì? No, mình nói vậy thì ác quá. Cái gì mà tạo ra thất thu làm sao? Có đâu phải cái ý xấu như vậy. Thật ra đó là do mình chế. Ví dụ như cái giấy vàng bạc, có biết bao nhiêu bác sĩ kỹ sư cũng tin, thì cái đó là một cái họa nha, cái thảm họa. Okay. Cho tôi xin bài kinh tiếp theo. Bài kinh 2 hả? Kinh tiếp theo. Rồi, bài kinh tiếp theo cũng như vậy, cũng có nội dung mà không cần giải thích cũng hiểu nha. Tức là bà đến bà nói thế này, cái ý bà nói thế này, đâu không có làm ác nha, không có làm ác, nhưng mà thôi chỗ này cũng phải cho chú giải một chút. Cho tôi xin chú giải chỗ này được không? Chú giải chỗ này nó cũng hay hay nè. Thiên nhân gì đó, quý cha thiên nhân đi đâu mất tiêu rồi. Cho xin chú giải của cái bài này đi. Chú giải của cái bài này nè, chú giải của cái bài kinh con gái Pachuna mà hai nè. Cho tôi xin cái đó thì bây giờ tôi lục tôi ngán mà. Alo. Rồi xong luôn. Dạ cảm ơn. Rồi bây giờ quý vị có thể break time chút xíu. Hít thở. Các vị có dịp các vị thử đi. Hít sâu thở chậm là một thứ khoái lạc chứ không phải là bình thường nha. Nó phải là một cái chuyện mà tu hành hoặc là chuyện thể dục đơn giản đâu, mà nó là một thứ khoái lạc. Hít sâu thở chậm nó là một cái đặc quyền đặc lợi của mình mà mình cũng có xài tới. Hít thật sâu thậm, đó là một cái đặc quyền đặc lợi của mình. Ok, Ikigalapolotichi. Sao vậy? Đâm mình trả trị. No. Đoạn cuối của câu kệ đó, đoạn cuối của bài kinh đó, đoạn cuối chú giải này của đoạn cuối bài kệ nha, cái đó mới quan trọng. Hít sâu thở chậm mà đó là một cái thứ khoái lạc, đó là một cái thứ quyền lợi của mình mà mình không hưởng thôi. Tốt lắm. Đây. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhiều. Chúng ta thấy đoạn cuối bài kệ đó là đoạn cuối bài kệ đó là cái bài kệ này thì nó dài, nhưng mà cái nội dung thì nó chỉ có mấy câu cuối thôi. Câu cuối đó là nó từ cái chỗ là chớ làm mát, cái chỗ đó là cái chỗ mà nàng muốn nói. Chỉ còn cái trên kia thì cái phần tán là nhiều, phần tán là nhiều. Không biết các vị có nghe chữ tán không? Đấy, chỗ đó đó. Như vậy thì là tôi đã đọc cái chú giải chỗ này ở một bài kinh khác, trong Nít Đề Xá, đúng là trong Nít Đề Xá, nếu tôi nhớ không lầm. Chỗ đó tôi giảng sâu lắm. Có nghĩa là trong cái đoạn kệ này của nàng đó là nói đủ tam học nha. Nó đủ tam học luôn, nó đủ tam học. Có nghĩa là thân khẩu ý đó không có làm ác. Đối với chờ một chút thôi, tôi không có biết. Rồi trong khi mà quý vị thu thu âm ấy, mà những chỗ mà chúng tôi ngừng đã lâu quá thì các vị làm sao, các vị cũng có vị phải bỏ đó chứ, phải bỏ đó chứ. Còn mà thu bao thu âm mà để mình mà khoảng trống nó dài nó kỳ ấy, cũng kỳ. Kỳ lạ gì ở đây? Ba tăng Nakajira Vachasa Manasa, cái câu đầu tiên ấy là tam nghiệp không có làm ác. Ở đây đó là thân mình làm ác, miệng mình nói cái lời ác, rồi ý mình nghĩ ác, thì đó là cái chuyện cần tránh. Trong bài kệ này nói như vậy, đó là chuyện cần tránh nha, không có làm ác. Và ở đây chúng tôi cũng nói thêm là người bị cách đây khoảng chừng 20, để coi năm nay là năm 2001, cách đây cũng 20 mấy năm rồi trước, có một lần đó tôi xuống dưới tôi xuống dưới Bến Tre ở Cù Lao Phú Phụng á. Cái chuyện này các vị đừng nghĩ là chuyện ngoài lề lãng đệ nha, mà chuyện này rất là quan trọng. Tôi xuống với Cù Lao đó thì tôi có tiếp xúc với một ông cụ, bây giờ ông mất rồi, bởi vì lúc đó là ông tám mấy, bây giờ nếu còn sống rồi đã là trăm rồi. Thì gia đình con cháu ông mời tôi về thuyết pháp. Bây giờ có một người trong chùa Phước Sơn của thượng tọa Bửu Chánh, thì ông tôi giảng xong rồi tôi nhớ ông trả lời, ông nói thế này, ông nói tôi cũng vui, năm nay tôi tám mấy tuổi rồi thì cả đời tôi cũng hành thiện, tôi cũng đâu có làm gì ác, đâu có hại ai đâu, tôi cũng hành thiện đúng như lời của sư nói vậy đó. Thì tôi phải nói rằng lúc tôi nghe chuyện mình là tôi mới nhớ là một chuyện đúng rồi, phần lớn thiên hạ đều có cái nghĩ như vậy. Họ không có đâm heo thuốc chó, đốt nhà cướp của, giết người lừa đảo lật lọng lương lẹo, như vậy là thiện. Họ hiểu như vậy đó. Dạ, họ hiểu như vậy. Họ hiểu là không có làm những cái chuyện mà pháp luật ngăn cấm là coi như thiện. Không làm cái chuyện mà bị tai tiếng với làng nước, bạn bè đó xã hội thì đó là thiện. Không làm cái chuyện mà để cho lương tâm cắn rứt, đó là thiện. Nhưng mà theo trong Phật pháp mà nó rốt ráo đó, thì cái chuyện mà không làm ác bằng tâm nghiệp nó không có đơn giản như vậy. Nó không có đơn giản là không có dính líu tới pháp luật, không bị tai tiếng đời, không bị cắn rứt lương tâm thì được gọi là thiện. Thì như vậy thì nó yếu lắm. Bởi vì sao? Là vì tôi thích ăn ngon, đó là một cái bất thiện. Tôi thích mặt đẹp, đó là một cái bất thiện. Tôi ăn rồi mà tôi cứ lo chăm bẩm trước cái gương để mà tôi xăm soi cái mặt móc của tôi, phấn son rồi thêm bớt rồi tô trét quẹt này bôi cái kia, đó cũng là cái bất thiện. Dạ, phải là vẫn là bất thiện, đó là cái bất thiện nha. Rồi tôi thích làm vườn nha, tôi thích làm vườn, tôi thích trồng này trồng kia, rồi chơi lan, rồi nuôi chim, nuôi cá cảnh, rồi nuôi mấy con mèo, mấy con chó, đó là bất thiện. Nếu mà nó rốt ráo đó thì cái đó là toàn là tâm tham không à. Dạ, tâm tham. Còn nói từ ngoài đời thì cái chuyện nó hay quá. Cả đời tôi làm công chức được có tiền, tôi về tôi nuôi vợ nuôi con, rồi cuối tuần thì cũng đi picnic, rồi đi câu cá đâu đó, đi bơi lội, rồi đi dã ngoại, đi bộ trong rừng này, cái đó có gì đâu. Rồi cuối cùng tôi về già thì tôi cũng có đi chùa, cũng lên chùa đánh cờ tướng với mấy cụ, rồi thỉnh thoảng đi nhà già rồi thăm mấy người già yếu, rồi cũng có nhớ, cũng có lấy chút đến tiền hỗ trợ, về thôi trợ sống vậy là có phát rồi, chứ còn đòi gì nữa. Rồi ở nhà tôi cũng có nuôi chút ít mấy con chim hót cho nó vui, sáng dậy nghe chim hoàng anh khứu bách thanh, rồi sáo ứng vẹt, rồi nó vui. Rồi có chơi mấy chậu lan, rồi một hai cái chậu bonsai, rồi có hòn giả sơn tiểu cẩm gì, cái trời ơi sống như là tốt quá rồi, chứ có cái gì nữa. Mà thật ra nó là bất thiện. Tôi biết sáng nay tôi nói toàn là chuyện sắc không rồi à, cái đó mà dám nói là bất thiện mà đúng theo trong vi diệu pháp nó đó là bất thiện. Bởi vì những cái đó là toàn là tâm tham. Còn cái chuyện mà mình nuôi vợ nuôi con đúng, cái chuyện đó đúng, chuyện đó là chuyện tốt. Nhưng mà đó, cái thời gian mà mình sống bên cạnh vợ con nó toàn là tâm bất thiện không hả? Thương yêu là ái, còn ngã giận là sân, hoặc là tham hoặc là sân. Mà hả, tham sân ở đâu là si nằm dần dần ở đó nha. Cho nên đó là cái mình tưởng bài kệ là dễ hiểu, mà thật ra bài kệ mình nếu hiểu sâu nó dễ sợ lắm. Tức là không làm ác trong tam nghiệp, rồi dầu thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là như vậy. Có nghĩa là hiểu theo ngoài đời đó thì là một cái mẫu đời ông mà nãy giờ tôi nói là lý tưởng rồi, mẫu đời sống cư sĩ như vậy là tuyệt vời, rõ ràng là tuyệt vời. Đối với làng nước láng giềng rồi bạn bè là mình coi như là dễ thương, ai cũng khen mình hết, ai quý mến mình hết, con cháu mình ai cũng thương mình hết, vậy là tuyệt vời. Trách nhiệm bổn phận với ai đi nữa mình cũng tròn trịa, không có thiếu sót, sức mẻ, khiếm khuyết thì vậy là tuyệt vời. Nhưng mà thật ra sống toàn là tâm bất thiện không. Đấy, cái chuyện thứ hai cái này mới mập này. Ca di nó qua kinh chánh là sắp tới luôn kìa. Có nghĩa là không, không có cái lòng dính mắc cái gì đó trong đời này. Thì cái này hơi khó à, tại vì làm sao mà không dính mắc. Vậy tôi nói, tôi mong mà con đừng có quên cái chỗ quan trọng cực kỳ này. Đấy, đó là một là cả thi ca đó, tức là cái túc duyên. Thứ hai là cái a sa ya núp sĩ giác, tức là cái khuynh hướng tâm lý bẩm sinh, hay còn gọi là cái bản tấm đó. Cái thứ hai đó, rồi cái thứ ba đó là cái quý hà thâm đó, tức là gì, là cái môi trường hay điều kiện sống hiện tại. Ba cái này nó quan trọng ghê gớm lắm, Một là thi ca đó là cái túc duyên, còn túc duyên là sao, tức là đời trước mình có làm cái nghiệp gì đó. Đó, rồi cái thứ hai đó là cái khuynh hướng tâm lý bẩm sinh, là mình là người tánh nóng hay là tánh tham hay là tánh giác, tánh tầm gì đó. Rồi cái thứ ba là quý hà đó thâm, là cái môi trường hiện tại. mình đang sống với ai, sống chỗ nào, điều kiện sinh hoạt ra sao. Mà tại sao ta nói đến cái chỗ mà không chấp thủ cái gì, không dính mắc ở đời, tại sao tôi lại lôi ba cái này ra làm sao? Là bởi vì chính ba cái này nè, nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái chuyện mà chúng ta dính mắc hay không dính mắc. Đấy. Và hiểu được ba cái này mình mới thấy rằng những cái chuyện mà mình thấy hay ho đó, thật ra đều phải sạc lại hết. Thí dụ như do cái túc duyên quá khứ, do cái nghiệp cũ quá khứ. Túc duyên ở đây mình có thêm cái tiền nghiệp nữa, túc duyên phải tiền nghiệp. Thì do cái tiền nghiệp quá khứ cho nên bây giờ tôi sanh ra là tôi làm cái người Campuchia. Đấy. Và cái bản tánh của tôi là bản tánh nóng, như vậy là tôi tánh nóng mà do cái tiền nghiệp đẩy tôi về làm người Campuchia, mà lại tánh nóng mà phan tiền nghiệp làm sao, thì nghĩa là tôi là người có đức tin Phật pháp à, mà tôi là thiếu phước Phật, cho nên tôi phải sanh về cái xứ đó. Đúng, xứ tôi là xứ Phật pháp thì đúng như thế rồi, mà tôi là thiếu phước Phật cho nên tôi sanh về cái xứ nghèo, đúng rồi à. Rồi rồi cái thứ hai là cái bẩm tính của tôi là cái người nóng nóng nảy, dạ bản tính tôi là người nóng nảy. Rồi cái thứ ba nữa đó là cái điều kiện sinh hoạt là do nghèo mà tánh nóng, mà lại là cái môi trường là ở chung với cái thành phần lao động ở xóm ổ chuột, cho nên tôi là một người thanh niên Campuchia nghèo khó, tôi hay gây gổ người khác. Đấy. Rồi trong cái điều kiện sống đó đó, trong cái ở xóm ổ chuột đó đó, thì cái bạn bè nó rủ tôi là đi câu cá, đi bắt chuột, đi bắt ếch, bắt nhái ha. Còn nếu tôi là Phật tử tôi khắc sanh thì tôi đi khuân vác hay là chạy xe lô, xe kéo, bán vé số gì đó. Và mỗi chiều về tắm rửa sạch sẽ là bà xã tôi nấu một mâm cơm nghèo, tôi bả với hai đứa nhóc ngồi ăn à, rồi như vậy là tôi thấy vui rồi, là tôi nghĩ đó là thiên đường của tôi. Nhưng mà thật ra đó, tại sao tôi thích đời sống đó, là bởi vì do cái tiền nghiệp của tôi nó khiến tôi là phải làm một anh thanh niên Campuchia à, rồi sống ở trong một cái xóm ổ chuột ngoại ô của Phnom Penh. Đấy. Rồi do cái nghề nghiệp của tôi đó là tôi không có thể giàu được, tôi chỉ hưởng tới đó thôi. Tôi nhắc lại lần nữa, do cái bản tính của tôi nha, là tánh nóng, cho nên bà xã tôi bà phải mềm, bà phải ngọt, bà phải mát thì tôi mới vui. Đấy. Thế là cuối cùng rồi thì sao, cái bối cảnh nghèo đó nó trở thành thiên đường của tôi. Trong khi đó một người nào khác họ có phước nhiều hơn, họ sanh ra một xứ giàu có hơn, mà tánh họ nóng, thì tánh nóng đó mà lại điều kiện vật chất như vậy đó, thì họ phải có một cái kiểu sống tương ứng, họ phải có một cái phòng coi phim riêng ở trong nhà, họ có cái piscine, rồi họ có xe hơi 2-3 chiếc, riêng chiếc họ chạy hoặc họ chán, tánh nóng mà, tánh xanh mà, phải xài đồ mới, đồ tốt, đồ đẹp. Thì như vậy các vị thấy không, ở mỗi cái môi trường khác nhau đó, rồi cộng với cái tiền nghiệp quá khứ khiến cho người ta thấy cái gì đó nó là vị ngon, khiến cho người ta thấy cái gì đó nó là vị đắng. Như vậy thì cái đắng và ngọt này nè, nó vốn không phải là những hằng số bất biến, mà nó vốn là cái gì đó rất là tương đối. Có nghĩa là sao? Nó chỉ có giá trị nhất định ở một nơi chốn nào đó thôi. Cho nên trong cái chữ Pali có cái chữ Sammuti, chữ này rất là hay. Chữ Sammuti ở đây tôi nghĩa là tục đế, Sammuti sách giả là tục đế. Làm sao? Cái Sammuti này có nghĩa là đỉnh đặt à, còn cái Paramattha là chân đế, là một cái bản chất rốt ráo, chặt không đứt, bứt không rời, chia không thể chia trẻ, không có thể nhỏ hơn được nữa. Thì cái đó mới gọi là chân đế. Còn sao? Tục đế là những cái sự thật mà nó mang cái tính ước lệ mặc định, có giá trị ở chỗ này mà không có giá trị ở chỗ kia. Có những cái quốc gia, có những cái dân tộc, có những cái nền văn hóa gật đầu nó có nghĩa là từ chối, mà lắc đầu nó có nghĩa là đồng ý. Đấy. Nó có những cái nền văn hóa mà cái môi bình thường không có được, mà cái môi họ lấy đồ họ nông nó ra, nó giống như là cái bông nắp ấm vậy đó. Không biết tôi nói bà con có nghe hay không. Nó có những cái dân, cái những cái thổ dân nó lạ lắm, nó lấy cái đồ nó nông cái môi nó ra. Còn mà dân Miến Điện mà cái dân Kachin gì đó thì nó có một cái tục là cứ hồi con gái mà mới vừa lọt lòng mẹ trở lên á, là coi như là nó lấy đồng, nó lấy mấy cái vòng, mấy cái kiềng cổ bằng đồng, nó đeo nó chồng lên đến một cái mức là nó một cái cổ của người đàn bà nó dài như là cổ rắn vậy đó, thấy vậy nó mới đẹp. Đây đó là tục đế, có nghĩa là cái khái niệm nó, cái quan điểm đó nó chỉ có giá trị ở một nơi chốn nào đó thôi. Mà tôi nhìn họ là tôi thấy tội á, tức là họ lấy những cái kiềng bằng đồng, xin lỗi, cái vòng bằng đồng, họ cứ nâng cái cổ họ đi đến một lúc nào đó tháo cái niềng ra cái cổ họ cứ gãy, họ sống nổi dễ sợ như vậy đó. Vậy là bạn thấy là đẹp, tôi thấy đẹp ở chỗ nào, nhưng mà vì cái đó là xong một tiếng sạch chát, cho nên ở đây thì cái chữ mà không chấp thủ ở đời làm sao là vì ta thấy rõ là mọi thứ chấp thủ, bản thân cái sự chấp thủ, cái tâm trạng chấp thủ nó là tâm tham, nó là cái thứ bất thiện đã đành rồi, mà cái đối tượng cái mình chấp thủ cũng toàn là cái thứ tào lao không mà, là bởi vì nó vốn không có thật. Thứ nhất tôi nhắc lại, cái tâm chấp thủ là đã không nên có, mà cái cảm chấp thủ cũng là cảm rất là tầm thường, không có gì đặc biệt hết. Là do mình chế ra, do mình nghĩ ra, do mình định đặt, do mình áp đặt nó, cái thật ra trên nền, thật ra nếu mà nó rốt ráo thì toàn là giả định, giả lập. Cho nên gọi là cà gì nó gọi là kinh cho nó sắp to lường kìa. Là vậy đó, thì ta thấy là tâm, cái tâm mà dính mắc không tốt mà không đáng, một cái không đáng mà một cái thì không tốt, thì cộng lại nhau thì nó thành ra là không, không nên. Vì vậy thôi, một cái thì không đáng, cái cảm nó không đáng, mà cái tâm nó được không tốt, mà không đáng cộng không tốt mà bằng không, không nên. Rồi cái thứ ba là ca ni bá hà giấc, lìa các dục sắc tí ma là chánh niệm, samachano là tỉnh giác. Lìa các dục là làm sao? Lìa các dục đó là lìa năm trần, lìa năm trần. Chúng ta có biết một chuyện như thế này nè, cái chuyện này tôi nghĩ là rất là quan trọng nè. Theo trong kinh A Tỳ Đàm nói đó, phạm thiên mà khỏi ngũ uẩn, người ta không có năm căn như mình nha, mà người ta chỉ có ba căn thôi. Đấy, đó là nhãn căn, nhĩ căn và ý căn. Họ không có cái ngửi nếm đụng như mình, là vì sao? Vì nó không có cần thiết. Cái người mà có đủ năm căn á, là để nhận biết năm trần, mình tưởng nó phong phú, nhưng mà thật ra đó là nó chỉ thêm phương tiện để làm việc mà thôi. Chứ nếu mình không còn thích trong cảnh dục nữa đó, thì mình chỉ cần có con mắt với lỗ tai để nghe pháp, hoặc là để nhìn thấy, để nhìn và để nghe cái gì thật sự cần thiết thôi. Chứ còn riêng cái mũi, cái lưỡi, cái xúc giác đó, thật ra mà nó, nếu mà nó rốt ràng cũng cần cho nó. Mình nói kẹt ở chỗ là do cái nghiệp dục ái đời trước, cho nên đời này mình sinh ra trong cõi dục giới à, rồi mình phải có đủ năm căn để mình tiếp tục mình sống bằng năm cái căn đó à, thấy nghe ngửi nếm đụng à. Chứ thật ra đó thì cái biết đó nó không cần thiết, thì do cái, tôi nhắc lại, do cái nghiệp dục ái của mình mà mình phải có năm cái này thôi, chứ còn nó không thật sự cần thiết, không thật sự cần thiết. Dĩ nhiên cũng phải nói thêm, nếu ở cõi dục và dục ái còn nguyên chưa mất, cái này phải ghi rõ nha, nếu sanh ra ở cõi dục và dục ái còn nguyên chưa mất thì cái các căn đó là một chuyện buồn, chuyện đáng tiếc nha. Nhưng mà nếu mình là phạm thiên cõi ngũ uẩn thì mình không có khứu giác, vị giác và xúc giác, thì lúc đó không phải là thiếu, mà bởi vì người ta không có cần tới nên không có. Còn nếu mình ở cõi dục, tôi nhắc lại, nếu ở cõi dục và dục ái còn nguyên vẹn đó, không có xây xước tì mẻ nào hết, thì đó là một cái thứ tật nguyền, một cái khiếm khuyết, một cái chuyện đáng buồn. Biết tôi nói thì có nghe kịp không? Ở cõi dục mà thiếu thì đó là tai nạn, đó là một thứ tai họa, là một chuyện đáng buồn. Nhưng mà ở trên cõi phạm thiên người ta không có cần tới, người ta không có ba cái này. Cái phạm thiên họ nhìn thế giới này từ ba cái cửa sổ: những gì thấy, những gì nghe và những gì suy nghĩ. Đã. Còn mình á, mình nhìn ra cái thế giới chung quanh nó bằng năm, bằng sáu cái cửa, là bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, mình tưởng đó là đầy đủ, mà thật ra là tại vì mình nghèo. Nếu mình nói theo kinh á, là mình là con nhà nghèo, cho nên mình đi đâu mình cụ bị rất là nhiều thứ nha, nào là thức ăn, rồi nước uống, rồi dầu gió, rồi khăn tắm, rồi giày dép, rồi áo quần tùm lum hết. Mà cái thứ nhà giàu nó mới cần, cái nhà giàu đó là nhiều lắm đó, là nó xách một cái vali mỏng để một cái bộ đồ vest trong đó thôi. Rồi ngoài ra là tiền bạc, cái nhà nghèo nó xách tiền mặt, chứ nhà giàu đâu có cần, nó xách hai ba cái thẻ thôi, thẻ platinum á, hai ba cái thẻ là đủ rồi, nó đi đâu nó kéo mỏi mòn luôn nha. Còn mình mà đi đâu các anh em cụ biểu là các cọc tiền mặt ha, rồi thẻ thuốc than tùm lum tà la, tại vì sao? Là vì không đem theo lấy gì xài. Còn thứ nhà già nó không cần, nó đơn giản lắm, nó đi tới đâu nó bóc cái trăm thứ là cái thẻ đó thôi, nó cần hết. Thì Phạm Thiên giống như vậy đó. Cho nên nếu mà sanh ra cõi dục mà, phải thêm chữ mà, nó phải là thì. Nếu sanh ra cõi dục mà dục ái thì còn nguyên không mất, chữ thì, trời đất ơi chết rồi. Mà dục ái còn nguyên mất thì, mà lần sau có chuyện mất mới là chữ thì nha. Nếu còn nguyên mà có mất thì thiếu cái gì đó, cái đó là một cái bất hạnh. Còn nếu mà ở trên cõi Phạm Thiên ấy, thì người ta không có xài, không có, là bởi vì người ta không có thèm mà ta không có cần nữa. Cho nên ở đây lìa các dục, cái chữ lìa dục là phải hiểu sâu như vậy, hiểu rộng như vậy đó. Mà tại sao? Là bởi vì mình còn sống ở trong dục thì mình còn cần cái năm cái giác quan. Còn khi mà mình không có thích dục nữa, mình sanh về cõi Phạm Thiên thì mình không có cần nó nữa. Giống như là tôi giờ tôi nhớ cảnh mà ngày xưa tội nghiệp ấy, người mình ngày xưa nó ta đi nghe đọc sách Sơn Nam kể thôi, đi đâu có sách theo cái nó đi ngủ, giống như Mỹ mà người ta đi du lịch ta đem theo cái túi ngủ vậy đó, rồi đem theo cơm đùm cho nấm, họ nấu cơm á, họ để họ bọc trong cái mao á, họ để trong đó chút ít đồ mặn mặn gì vô để ăn cơm. Hoặc là miền Trung họ có cái cơm cơm rắc á, thì họ nấu cho nó hơi dẻo dẻo đó, nhão nhão chút, rồi cái họ ném là đổ khung mà ném cho nó vuông vứt rồi sắc ra từng miếng đi đâu đem theo ăn, ăn với muối mè đó. Thì dĩ nhiên cái đó là tôi không có bao tác, không có chê cái đó, mà tôi đang muốn nói một chuyện là vì hoàn cảnh mình nó không cho phép thoải mái cho nên mình mới cụ bị nhiều như vậy nha. Chứ bây giờ có biết bao nhiêu người trên đời nó đi vào sách có cái mấy cái thẻ nhà băng mỏng lét là nhét trong cái bóp cũng mỏng lét, để trong túi quần cũng mỏng lét là đủ rồi, để khai như vậy. Mà làm ơn nói hiểu, khi tôi giảng làm ơn hiểu được cái dụng ý của tôi dùng, chứ đừng có đi hiểu sai rồi đi đồn nó là ổng nói như vậy thì chết tôi nha. Rồi cái cuối cùng đó là đúc khăn na si vi a nắp ta sâm hi tăng, cái ca mi bá hà giá là sao, là lìa dục, có nghĩa là không lìa dục ở đây là không lợi dưỡng nha. Rồi cái gì nữa, cái tiếp theo là đúc khăn nó xì đi tạ nắp tạ xanh hí tăng, có nghĩa là sống không khổ. Không có hành ép sát, nghĩa là không có hạm đó. Rồi cái là không có hạm, câu cuối kệ, câu cuối bài kệ là kêu gọi không không khổ hạnh. Cái này cũng lớn chuyện lắm chứ phải không? Mình tu mình đơn giản nhưng không có nghĩa là mình đầy đọa bản thân bằng những thiếu thốn. Không biết có gì có nghe được câu này không? Mình tu là phải đơn giản nhưng không có nghĩa là mình đầy đọa bản thân bằng những sự thiếu thốn. Ông Einstein đó, cha đẻ của thuyết tương đối, có một câu rất là hay: đời sống có lúc chúng ta phải phức tạp, có lúc chúng ta phải đơn giản. Tôi nhắc lại, ông Einstein là cha đẻ thuyết tương đối, có cái câu này: đời sống có lúc chúng ta cần đến sự đơn giản, có lúc chúng ta cần, nhưng mà chúng cũng có lúc chúng ta phải chấp nhận sự phức tạp. Nhưng nếu có đơn giản thì nhớ đừng có dưới mức cần thiết, mà nếu có phức tạp thì đừng có quá mức cần thiết. Không biết các vị có nghe được không? Nói tôi nói là tôi có nghe kịp không? Khổ vậy đó. Nguyên câu này: đời sống có lúc ta phải đơn giản và cũng có lúc ta phải phức tạp, mà nếu mà có đơn giản thì nhớ đừng có dưới mức cần thiết. Là sao? Có nghĩa là đơn giản được rồi, mà đừng có đơn giản mà quá là dưới mức cần thiết. Mà nếu mà có phải kẹt quá mà phải phức tạp đó, thì cũng đừng có phức tạp quá mức cần thiết. Biết nghe nó hiểu không nữa, khổ rồi. Ngày xưa như vậy tôi sợ giảng qua thoát là bởi vì mình nói mình không biết bên kia họ có nghe không, hay là nó dắt cả đi ngủ sạch mẹ trùm mà đi ngủ ráo, có một mình ngồi thức giữa đêm tối cuộc đời. Cho nên là tôi nhắc lại là đời sống ta phải đơn giản, có lúc ta phải chấp nhận phức tạp. Nhưng mà nếu mà có đơn giản thì nhớ đừng có dưới mức cần thiết, mà nếu có phức tạp thì cũng đừng có quá mức cần thiết. Mọi thứ phải ở cái mức độ cần và đủ. Mọi thứ phải ở mức cần và đủ. Cần là sao? Là cái gì không thể thiếu được thì gọi là cần. Còn đủ là cái nghĩa là sao? Có nghĩa là không dư và cũng không thiếu. Đó, thì cái gọi là đủ. Mà dư thì không tốt. Dư là cái gì đó cần phải bỏ ra bớt, còn thiếu là cái gì đó cần phải thêm vô nha. Mà ở đây tôi thích những cái câu định nghĩa nó ngắn như vậy mà cho nó chuyện nhau nó chặt chẽ như vậy. Dư nghĩa là không có, dư nghĩa là phải lấy ra bớt, mà thiếu nghĩa là phải thêm vô, hoặc như là lớn nhất có nghĩa là sao? Lớn nhất có nghĩa là ngoài nó ra không còn cái gì nữa gọi là lớn nhất, mà nhỏ nhất là bên trong nó không còn cái gì nữa thì gọi là nhỏ nhất. Các vị nghe kịp không? Nhỏ nhất có nghĩa là bên trong nó không còn cái khác, mà lớn nhất nghĩa là bên ngoài nó không còn cái khác. Mà tại sao tôi làm khó quý vị như vậy? Là bởi vì những cái chỗ này phải chặt chẽ lên nhau như vậy thì nó mới ok. Ở đây cũng vậy, cần là đủ, cần làm sao? Cần nghĩa là thiếu không được, mà đủ làm sao? Đủ có nghĩa là không dư cũng không thiếu. Mà dư làm sao? Dư có nghĩa là phải lấy bớt ra. Mà thiếu làm sao? Thiếu là phải thêm vô. Đấy. Cho nên mọi thứ ở trong đời sống, dầu tinh thần, phải thêm nha, dầu tinh thần hay vật chất cũng phải đều như vậy. Năm căn của hành giả, năm căn của hành giả là tính tấn niệm định tuệ, mà nó có trầu sục nha, thì cũng không có đặc chứng gì hết. Phải nói như vậy, không có đặc chứng gì hết, mà phải quân bình, nó phải thăng bằng, nó phải cân bằng với nhau thì mới đắc chứng được. Có nghĩa là không có cái nào mà nó mạnh quá mạnh hoặc quá yếu nha. Thì cái lợi dưỡng khổ hạnh cũng vậy, cái khổ hạnh là coi như là tự làm khổ mình bằng cái thiếu, mà còn cái lợi dưỡng nó là tự làm hư mình bằng cái dư. Mà trung đạo là sao? Là không có dư, không có thiếu, không có quá nặng về bên phải, không quá nghiêng về bên trái nha. Tôi nhắc lại, khổ hạnh là quá thiếu, mà lợi dưỡng thì quá dư. Mà ở đây cái chúng ta nhớ cái chuyện mình mà trong đời sống thường nhật của mình ấy, mà đi nấu ăn ấy, cũng phải nghe cái người mà nội trợ cũng phải biết cái luật này. Cái gì quá dư và quá thiếu thì nó cũng không làm nên món ăn ngon. Thì nói chi là cái đời sống tinh thần của mình. Đấy, nói chi là cái đời sống tinh thần của mình. Cho nên cái bài kệ này nè là kêu gọi những cái điều mà tôi vừa nói đó. Mà đây đặc biệt có một câu mà tôi rất là thích: đời sống có lúc cần sự đơn giản và cũng có lúc phức tạp. Nếu có đơn giản, trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái con người mà nó cao siêu hơn cái bà này. Cái câu người ta mà nó viết như thế này, thương nhau mà lại bằng 10 hãy nhau. Đời sống có lúc cần có sự đơn giản và cũng có lúc ta phải phức tạp. Mình nên nhớ là nếu đơn giản thì đừng có dưới mức cần thiết, mà nếu có phức tạp thì đừng có quá mức cần thiết. Mà đi nuốt mất một chữ, bỏ túi làm của riêng. Bỏ túi làm của riêng, một cái chữ mà coi như là cực kỳ quan trọng như thế này. Nếu có đơn giản thì đừng có dưới mức cần thiết nữa, nhắc lại nữa. Nó đã tào lao rồi còn tái bản tập 2. Nếu đơn giản nữa là nữa tạch nữa, tức là càng ghi là nó càng tạch. Nếu mà đời sống cần có phải có sự đơn giản và có lúc chúng ta phải chấp nhận sự phức tạp, nếu có đơn giản thì đừng có dưới mức cần thiết, mà nếu có phức tạp thì đừng có quá mức cần thiết. Đấy, mọi thứ nên ở mức cần và đủ. Đấy, đây là cái nội dung mới kinh. Đây là nội dung mới kinh. Có bao nhiêu đó mà làm không xong, mà người ta nói sẵn cho mình rồi. Ok, bây giờ nó đã quá đủ rồi. Xin kính chào chư Tôn Đức và xin chào quý Phật tử, hẹn ngày mai. Các bạn.